Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 97, anh nên đối xử tốt với cô ấy. Góc truyện audio.com Convert, editor, mã, chương 97, anh nên đối xử tốt với cô ấy. Rất nhiều người đi tới xung quanh chỗ đó, phần lớn các đại gia đều biết Trương Tử Lăng và Tư Đồ Hiên Nhiên. Nhưng nhìn khóe miệng Trương Tử Lăng có máu và khuôn mặt lạnh lùng của Tư Đồ Hiên Nhiên, thì không ai dám chõ mõm vô, dù sao hai người này cũng vô cùng hống hách mà bây giờ họ đang nổi giận. Thấy Nhược Nhiên nằm trên ghế sâu lần không chút phòng bị, Tư Đồ Hiên Nhiên vừa tức vừa vội, hận không được bóp chết cô gái hay gây thị phi này. Sau đó lại gấp gáp, sợ người khác chạm vào cô thương tổn cô, giống như sợ người khác chạm vào bảo bối mà Tư Đồ Hiên Nhiên yêu quý. Trương Tử Lăng đứng dậy từ trên mặt đất, phủi nhẹ những hạt bụi trên người mình, sau đó lau khô vết máu ở môi. Hắn bật cười, trong đôi mắt lạnh lùng của Tư Đồ Hiên Nhiên còn pha lẫn cả sự khát máu. Chuyện ngày hôm nay tao sẽ nhớ kỹ, Trương Tử Lăng, sau này tao sẽ không để mày sống dễ chịu đâu. Thấy vẻ mặt căng thẳng và đau lòng của Tư Đồ Hiên Nhiên, Trương Tử Lăng cười nhạt không nói gì. Dù sao, đó cũng là vợ hắn, bị chồng cô bắt gặp tại chỗ, hắn không thể nói được gì. Trên khuôn mặt điển trai của Tư Đồ Hiên Nhiên lộ ra nụ cười lạnh, hắn và Trương Tử Lăng nhìn nhau, gây ra mùi thuốc súng. Hắn hừ lạnh, nhẹ nhàng bế Nhược Nhiên lên, Nhược Nhiên ưm một tiếng, rúc người vào ngực Tư Đồ Hiên Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Nhược Nhiên, lạnh lùng lướt mọi người. Trương Tử Lăng đốt tay vào túi quần, khóe miệng chứa đựng nụ cười tà mị. Vừa cười vừa nhìn bóng lưng của Tư Đồ Hiên Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên, anh nên đối xử tốt với bảo bối của mình, vì rất nhiều người cũng đang mơ ước có được món bảo bối đó. Tuy hắn vừa nói vừa cúi đầu, nhưng lại mang theo ý khiêu khích. Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Nhược Nhiên đi thẳng qua ngoài không quay đầu lại. Lời của hắn, người khác nghe không hiểu, nhưng Tư Đồ Hiên Nhiên lại hiểu. Cô gái trong lòng này là vợ hắn, là thiếu phu nhân của Tư Đồ gia, chuyện này sao mà thay đổi được. Cho nên, hắn chắc không để ai động vào cô, không được động vào cô, cách trương.